Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tùng Văn Cổ Kiếm. Smith Lâm bị bất thình lình ma thú cảm thấy tay chân luống cuống. Bất quá bản năng vẫn là nằm lăn qua tránh khỏi. Sau đó liền nghe được mơ lâu kia ba người quát hỏi. Smith Lâm cũng không tốt núp, không thể làm gì khác hơn là chê cười đi ra nói. Mơ lâu kia ma pháp sư ngươi tốt, ngươi nhưng mà ở tiệm của ta bên trong mua qua đồ. Mơ lâu kia kinh ngạc nhìn Smith Lâm nói. Ngươi là siêu thị Smith trưởng tiệm, tới nơi này làm gì? Mau cách nơi này xa một chút, bỗng nhiên bị đánh bay đại địa ma hùng giống giận bò dậy hướng Smith. Lâm phương hướng liền vọt tới. Không tốt, mau ngăn cản, hốp vội vàng hô to. Cây mây quấn quanh, trói buộc thuật, xiềng xích, các loại cấm chế ma pháp nhiều vô số kể. Nhưng mà thuộc về cuồng bạo đại địa ma hùng lực công kích tăng không biết nhiều ít lần. Đều bị vậy mạnh mẽ thân thể cho miễn cưỡng xông lên bể. Mơ lâu kia hướng về phía Smith Lâm hô. Mau tránh ra, trưởng tiệm. Bỗng nhiên Smith Lâm lấy ra gấu con bánh bít quy trực tiếp một cổ não ném vào vừa. Vặn dương ra miệng to đại địa ma hùng trong miệng. Đột nhiên đại địa ma hùng toàn bộ thân thể ngã trên đất. Lâm vào ngủ say, mà Smith Lâm cũng là cả người suốt mồ hôi lạnh. Thật may phản ứng kịp thời nếu không liền thảm. Nguy hiểm thật à, may tay mau, ngồi dưới đất Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm nói. Mà mơ lâu kia và hốp còn có Zellorer, bao gồm ở cách đó không xa lính đánh thuê William cũng là không dám tin nhìn một màn này. Chố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu tiên phản ứng lại là William lính đánh thuê, không khỏi được ngạc nhiên khen ngợi một câu. Thần kỳ à, lại chế phục cấp 3 ma thú đại địa ma hùng. Thật là không tưởng tượng nổi à, mà hốp lại là nhìn mơ lâu kia có chút không tin nói. Mơ lâu kia, người xác định mới vừa rồi ánh mắt ta không tiêu hết, mơ lâu kia theo bản năng gật gật đầu nói. Hình như là thật, không đúng. Liền là thật, Zellorer mặc dù không nói gì, bất quá bộ mặt diễn cảm có thể thấy được hắn rất khiếp sợ. Vậy rất kinh ngạc, bỗng nhiên đại địa ma hùng thân thể động, mơ lâu kia ba người nhất thời cảnh giác, chuẩn bị vừa có biến số chính là dùng ma pháp công kích đại địa ma hùng. Mà ở Smith Lâm đầu óc bên trong lúc này truyền đến mô bản sao nhỏ hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc. Nhờ... Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đồng xanh cấp thần binh một cái. Mời ký chủ tự đi rút ra lấy, chúc mừng ký chủ lấy được tùng văn cổ kiếm một cái, còn đang. Nghỉ ngơi Smith Lâm nghe được tưởng thưởng nhiệm vụ lại là tùng văn cổ kiếm. Nhất thời vậy, cảm giác vũ khí này thật tốt, mặc dù hắn chưa nghe nói qua. Bỗng nhiên hắn vậy phát hiện đổ xuống đất đại địa ma hùng thân thể động mấy cái. Liền vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước. Đại địa ma hùng dần dần khôi phục mới đầu lý trí. Đến khi đại địa ma hùng sau khi đứng dậy, nó cảm kích nhìn Smith Lâm một mắt từ từ lui ra ngoài. Đi rừng nót chỗ sâu đi. Mà mơ lâu kia ba người cũng là thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Vậy thật bất ngờ. Không biết cái này siêu thị Smith trưởng tiệm rốt cuộc cho đại địa ma hùng ăn thứ gì. Trong vòng mấy phút liền đem trạng thái cuồng bạo liền bỏ. Ba người tiến tới Smith Lâm bên người. Hope không kềm chế được hiếu kỳ của mình. Hỏi Smith Lâm, trưởng tiệm, không biết ngươi mới vừa rồi ném ra ngoài là thứ gì à? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả? Lại trong vòng mấy phút liền giải trừ đại địa ma hùng cuồng bạo. Có thể hay không nói cho ta? Ta ra gấp đôi tiền vàng mua, ở một bên Zellorer mặc dù không lên tiếng. Bất quá vậy ánh mắt hiếu kỳ đã bán đứng hắn ý đồ. Còn như bây giờ Smith Lâm hoàn toàn thuộc về nói bừa trạng thái chính giữa. Bất quá giàu gì cũng là kinh doanh mấy năm siêu thị ông chủ nhỏ. Điểm này thủ đoạn ứng đối vẫn phải có. Đó là ta đặc biệt chế tạo bánh bít quy. Chỉ có một bao. Bất quá những thứ khác hiệu quả còn nữa. chính là so với cái này kém một chút. Smith Lâm không có nói đây là làm sao tới, chỉ là nói đây là duy nhất một bao. Đoạn tuyệt mấy người muốn ý niệm mua, nhân tiện tuyên truyền liền mình một chút hàng hóa. Mơ lâu kia có chút tiếc hận nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Tiệm kia dài có thể hay không dẫn chúng ta đi trong tiệm xem. Ta còn muốn mua một ít thứ. Đúng rồi, cái này hai vị cũng muốn đi nhìn một chút. Hope và Zellora đều là rối rít phụ họa. Đúng, chúng ta muốn đi xem một chút. Ở một bên William khôi phục xong hết rồi, hướng về phía Smith Lâm hô. Người tốt, ta có thể đi theo cùng đi không? Hope trực tiếp một câu nói cho xỉ vả trở về. William, ngươi hay là trở về ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Tin không tin ta oanh ngươi, không. Vậy cũng tốt, sợ ngươi, ta đi. Đúng rồi, có rảnh rỗi tới lính đánh thuê công hội. Tạm biệt, mấy người và William nói tạm biệt sau đó. Mơ lâu kia cho Smith Lâm là một cái tốc độ tăng phúc và lơ lửng thuật. Không tới hơn 20 phút liền ra nót lớn rừng rậm phạm vi. Và ở sâm ngoài rừng vài cái ma pháp sư dặn dò mấy câu liền theo Smith Lâm hướng siêu thị quay trở lại, rừng nót người bên ngoài vậy đều rút lui. Vậy vài cái chú đóng ma pháp sư trở về hướng Kester báo cáo kết quả đi. Mà lúc này ở đó một cây lớn sau lưng núp tối tăm người của thần điện, dùng ánh mắt âm lạnh nhìn Smith Lâm và mơ lâu kia mấy người rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi. Mắng, đáng chết, lại phá hư ta kế hoạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu thị Smith, ta nhớ danh tự này, thân hình từ từ che giấu ở trong bóng tối, dần dần biến mất không thấy. Chuyện này cũng chỉ chấm dứt. Đi theo cái này Smith Lâm trở lại siêu thị mơ lâu kia, ba người tiến vào trong siêu thị liền bắt đầu cẩn thận nhìn chung quanh hàng trên kệ hàng hóa. Mơ lâu kia tới qua một lần không hề lộ vẻ được biết bao ngạc nhiên, nhưng là còn lại hai vị nhưng chính là mắt bốc lục quang. Cái này tên gì, nhìn như hẳn rất không tệ. Hope cầm một cái chân không túi chứa hàng tử hỏi Smith Lâm. Smith Lâm nhìn Hope cầm đồ cười nói, đây là trứng gà cha, ăn ngon lắm, 10 tiền vàng một cái, cân nhắc mua vài cái đi. Zellora cầm một bao snack khoai hướng Smith Lâm nói, cái này tên gì, nhiều ít tiền vàng, ta mua mấy bao. Smith Lâm nhìn Zellora cầm trong tay snack khoai nói, cái này một bao là 60 tiền vàng, vậy một bao là 50 tiền vàng. Tổng cộng 110 tiền vàng. Cảm ơn chiếu cố. Mơ lâu kia vẫn là mua sữa canxi AD, nhân tiện vậy mua một bao snack khoai và một cái trứng gà cha. Hope mua 5 cái trứng gà cha dự định về nhà nếm mùi một chút. Còn như Zellora chỉ là mua 2 bao snack khoai. Ba người chi xong tiền vàng dự định lúc rời đi. Mơ lâu kia hướng về phía Smith Lâm nói, chúng ta hội trưởng đối với ngươi rất có hứng thú, có rảnh rỗi hoan nghênh tới công hội ma pháp sư ngồi một chút. Smith Lâm mỉm cười đáp lại một câu tốt, bất quá trong lòng nhưng là phạm vào lẩm bẩm. Hắn không biết công hội ma pháp sư hội trưởng tìm hắn làm gì, bất quá hẳn không phải là chuyện gì xấu. Mơ lâu kia ba người sau khi đi đã đến vào lúc giữa trưa, mặt trời lộ vẻ được có chút chói mắt. Mà ở một chỗ mờ tối dưới đất bên trong một cái trong cung điện nhưng là có không giống nhau cảnh sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.